cửu giới hệ liệt thất lạc phong ấn. Thất lạc phong ấn, góc truyện audio.com. Bão táp, gần đổ bộ rồi. Maxwell là điển hình cho các quản gia tinh anh. Ông chủ vừa nói xong, gã đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy sẵn sàng. 6 tiếng sau, Oregon có mặt tại sân bay Hederau. Cảnh sắc ngoài cửa sổ sân bay lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời đen thẫm, mặt trăng tỏa ra ánh sáng đỏ gấc ma quái cứ như vừa gột rửa bằng máu. Maxwell cố dằn xuống nỗi bất an trong lòng, không nhanh không chậm đi theo phía sau ông chủ. Oregon đột nhiên dừng bước và nhìn chung quanh. Maxwell tinh mắt nhận ra mấy bóng người quen thuộc. Gã hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lại thấp giọng nói. Trước khi đi, tôi từng nhờ hàng xóm giúp chúng ta trông nom nhà cửa. Oregon mỉm cười, rõ quá rồi, thay vì trông nom nhà cửa, họ có vẻ thích trông nom cậu hơn. Maxwell lúng túng đáp, tôi tưởng họ đến là vì ngài chứ. Dù Oregon chẳng bao giờ tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào của giới huyết tộc ở London vẫn biết ở đó có một lão già huyết tộc đang sinh sống. Những huyết tộc hơi trẻ một tí chỉ cần đến gần anh trong phạm vi 10 dặm đều sẽ cảm thấy bị uy thế của bề trên chèn ép. Đánh mất ý chí của chính mình. Sau khi những vụ mưu sát huyết tộc phát sinh liên hoàn, các huyết tộc sống ở London đều chăm chăm chờ xem anh sẽ có hành động gì. Biết được tin anh cuốn gói sang Brittany, bọn họ cũng lập tức thu dọn hành lý đi theo. Trước mắt đứng trong sân bay đều là những huyết tộc đời thứ 10 trở lên. Dù vậy nhưng có vài tên khi bị Oregon bắt gặp cũng thấy nhũn hết cả chân. Oregon nói, 126 huyết tộc, 38 thành viên của giáo hội đều là fan của tôi cả. Số hành khách chân chính chỉ còn chưa tới 100 người. Xem ra gần đây công ty hàng không làm ăn chắc chả mấy khá khẩm. Maxwell nói, nhưng máy bay đâu có ít đi ối. Không, đôi con ngươi của gã giãn ra, chuyển hướng nhìn lên đêm đen bên ngoài sân bay. Ánh trăng bị che khuất đi từng chút một, mơ hồ có thể nhìn thấy một quần thể lớn trao liệng như con thoi trên bầu trời. Và còn đang lao xuống, bịch bịch bịch bịch bịch bịch, tiếp theo là cả tràng dài những tiếng va đập. Hàng trăm con rơi tông vào cửa sổ rồi lộp độp rơi xuống. Thi thể lũ rơi thi nhau tiếp đất, để lại những vết máu lốm đốm trên tấm kính thủy tinh. Chẳng mấy chốc máu lan ra toàn bộ tấm kính, thế giới bên ngoài như bị những dòng chất lỏng đỏ thắm ngăn cách và đập vỡ thành vô vàn mảnh vụn. Á ôi thần linh ơi! Xảy ra chuyện gì? Oh God bless me! Quái lạ, chuyện gì thế này? Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. Sân bay nháo nhào hết cả ên. Thành viên giáo hội cố gắng chen tới bên cạnh Oregon. Vừa định nói gì đó thì mắt chợt hoa lên. Sau đó đã chẳng thấy anh đâu nữa. Trên vùng trời sân bay, vô số những con rơi đang điên cuồng bay tán loạn như ruồi mất đầu. Giữa đàn rơi thỉnh thoảng bốc lên một làn khói đen, mà mỗi lần khói đen xuất hiện là lại có vài con rơi rơi xuống. Chao đảo đập vào cửa kính thủy tinh, ha ha ha chàng cười lanh lảnh như chuông bạc đột ngột vang lên giữa vô vàn tiếng gào rít chói tai của lũ rơi. Oregon bất thình lình xuất hiện giữa đàn rơi, thò tay chụp vào không trung một cái, tiếng cười vui vẻ bỗng chốc biến thành tiếng chu chéo, luồng khói đen trước mặt anh tan đi, để lộ ra một bóng dáng tha thướt, đẫy đà, người ả gập xuống, mặt mũi trông như đang đau đớn quằn quại. Mái tóc dài đến eo tung bay trong gió, trong đó có một lọn nhỏ đang bị Oregon nắm chặt, buông tay ra, ả nghiến răng nghiến lợi. Oregon cười cười, được thôi, tay anh hơi dùng sức, lọn tóc bị giật phăng ra khỏi da đầu của ả, ả rít lên chói tai. Hóa thành một luồng khói đen như ác quỷ rồi nhào về phía anh. Bóng Oregon chợt biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng luồng khói. Tay lại thò ra túm thêm lọn tóc khác, lần này không cần đối phương lên tiếng, anh đã thẳng tay giật đứt lọn tóc ấy. Cứ thế 5-6 lần, người con gái che tóc đáp xuống đất rồi ôm đầu khóc nức nở. Không dám nhe nanh múa vuốt nữa. Oregon thong thả đi đến trước mặt ả, thuận tay quẳng mớ tóc xuống đất. Mắt người con gái lóe lên đầy vẻ ác độc, ả chậm chậm ngẩng đầu lên. báo tên ngươi ra, Oregon nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái. Mỉm cười trả lời, ta đeo nhẫn để che giấu hơi thở chính là để người khác không biết ta là ai. Người con gái hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Oregon đáp, ma nữ, người con gái giận dữ nói. Ta là Yvonne, tốt nhất ngươi hãy nhớ cho kỹ. Những vết thương ngươi gây ra trên người ta. Sẽ có một ngày ta trả lại toàn bộ. Ả xoay người đi, che đỉnh đầu gần như chọc lóc của mình rồi biến mất giữa sân cỏ. Ả vừa biến mất, lũ rơi trên không lập tức giải tán. Maxwell đi đến sau lưng Oregon. Cách anh khoảng 7, 8 bước, thấy anh không tỏ vẻ phật ý mới bước lên trước và nói. Ả chính là hung thủ giết hại huyết tộc. Oregon nói, ngốc thế này thường chỉ là đồng lõa. Maxwell hỏi, Ả là ma nữ. Oregon đáp, căn cứ vào bộ ngực đồ sộ của Ả thì hẳn là không phải ma nam. Từ địa ngục lên sao? Tôi không còn nghĩ ra nơi nào khác chịu chứa bọn chúng. Maxwell lo lắng nói, vị chủ nhân thứ hai của tòa thành Bright ở Brittany là đọa thiên sứ. Địa ngục do 7 vị ma vương thống trị, 7 vị ma vương đều là đọa thiên sứ, và gia đình bọn họ đang chuẩn bị sang nương nhờ tình cờ cũng có một vị đọa thiên sứ. Phân tích thế nào cũng khiến người ta phải thấy bất an trong lòng. Oregon an ủi gã, đừng lo, quan hệ giữa ngài ấy và địa ngục thường thường thôi. Maxwell nói, dù chỉ thường thường nhưng họ vẫn là đồng loại đấy. Oregon quyết định nói thẳng thêm tí nữa. Trong mắt ngài ấy, cả cửu giới chỉ có ngài Tiểu Minh Vương là vừa mắt thôi. Ngài Tiểu Minh Vương là người phe mình. Maxwell nói, vậy ngài ấy cũng đâu đến nỗi. Oregon, nhân loại không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy dưới cái nhìn của họ, lũ rơi ban nãy có lẽ do uống rượu lái xe tập thể nên mới gây ra tai nạn giao thông thảm thương nhường ấy. Nhân viên phi trường sau khi xác định trong phạm vi 100 dặm gần đó không có thêm vụ rơi gây ẩu đả nào khác mới cho phép sân bay hoạt động bình thường trở lại, dù vậy nhưng vẫn khiến không ít chuyến bay bị hoãn. Lúc Oregon đáp xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris thì trời đã gần sáng. Oregon sầm mặt ngồi trên ghế. Maxwell bối rối đứng bên cạnh anh. Sau khi ra khỏi sân bay, anh vẫn cứ ngồi im ở đây nhưng đang đợi gì đó. Mà cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, sắc mặt của Oregon càng lúc càng u ám. Thấy bắt đầu có không ít huyết tộc vì chịu hết nổi uy nghiêm của anh mà lục tục bỏ đi. Gã cuối cùng cũng đánh bạo mở lời. Ngài đang đợi tiên sinh Joseph Miller à? Oregon cau mày. Maxwell nhắc anh, là ngài dặn tôi mua thêm một vé máy bay khoang phổ thông mà. Oregon hung hăng bảo, khoang phổ thông chết tiệt, biết vậy đã không cho tên đấy chạy lung tung mà phải giữ trong tầm quan sát của tôi mới phải. Nhiệt độ đột ngột tụt mạnh, lũ huyết tộc bỏ chạy càng nhanh hơn, dẫu nổi giận đùng đùng nhưng Oregon vẫn ngồi yên chờ đợi. Thân là một quản gia ưu tú, Maxwell đương nhiên phải lấy quyết định của ông chủ làm đầu. Gã mua cà phê và sandwich về rồi cùng ông chủ chờ đợi một người không biết khi nào sẽ xuất hiện. Lại một tiếng nữa trôi qua, ánh mặt trời phủ khắp nơi nơi. Sắc mặt của Oregon đen như sắp phát ra được mực của con mực. Phạm vi 10 mét quanh anh chỉ còn mỗi Maxwell là vẫn còn cố gắng chống chọi. Những người khác chuồn sạch từ đời tám hoánh. Lúc Maxwell đang tìm cách chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn trong hoàn cảnh thiếu thốn hiện nay để an ủi nội tâm bị tổn thương của ông chủ. Một vị dũng sĩ lấp la lấp lánh từ từ đi vào vùng cấm. Dũng sĩ đi đến trước mặt Oregon, cái huy hiệu nhỏ bằng móng tay cái gắn trước ngực gã đập vào mắt mọi người. Tôi là Benoit Bouble, thành viên cấp đồng của quân đoàn thủ hộ thần thánh. Tôi có một tin bất hạnh cần phải báo với ngài. Oregon hơi nhướng mắt nhìn, Benoit nói, vào 3 giờ sáng hôm nay, tòa thành Lê ở Burgundy bị tàn sát đẫm máu. Tính cả một vị huyết tộc đời thứ 7 thì tổng cộng có 88 huyết tộc gặp phải chuyện không may. Đã không chỉ đơn giản là án giết người liên hoàn nữa. Đây là vụ án giết sạch cả nhà hết sức tàn khốc. Benoit nói, nhưng khác với những lần trước, lần này có người sống sót. Ngón tay đeo nhẫn của Oregon khẽ cử động, ở đâu? Burgundy là nơi có mật độ huyết tộc sinh sống cực cao. Chính vì thế thảm án ở thành Lê vô cùng có sức ảnh hưởng. Không chỉ huyết tộc, cả chính quyền địa phương cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Tòa thánh trung ương đã phải điều động một nửa quân đoàn thủ hộ thần thánh đến đóng tại đó. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra trong lịch sử. Lúc Oregon bước ra khỏi xe, anh cảm giác được cách đấy không xa có mấy chục huyết tộc đang chào hỏi mình. Trong đó cũng có xen lẫn vài ánh mắt lạnh như băng. Benoit cũng cảm giác được, gã phải mân mê khẩu súng nạp sẵn đạn bạc vắt ở thắt lưng mới cảm thấy yên tâm được đôi chút. Khá nhiều huyết tộc địa phương tâm trạng đang không được ổn định cho lắm. Tốt nhất xin ngài hãy quản thúc bọn họ dùm ạ. Oregon nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu. Benoit nói, vào lúc này, tôi nghĩ ngài cũng không muốn huyết tộc và nhân loại lại xảy ra những xung đột không cần thiết. Oregon nói, thánh chiến mà nổ ra trong thời điểm này thì hung thủ rất có khả năng sẽ gia nhập vào chiến tuyến của các người. Phần thắng của các người sẽ tăng đáng kể. Có gì không tốt chứ? Benoit đáp, chúng tôi rất yêu hòa bình. Oregon nói, bỏ tay ra khỏi súng hãng nói. Benoit, người sống sót là một cô bé xinh đẹp khoảng mười mấy tuổi. Cô bé đang được tòa thánh chăm nom, lẳng lặng ngồi trên bậc thềm trước thành Lê. Lúc nhìn thấy bọn Oregon đến gần, mặt cô vẫn không có chút biểu cảm gì. Nhưng Oregon có thể cảm nhận được rất rõ những cảnh giác. Bất an, kháng cự tỏa ra từ người cô bé. Ozan hỏi, đời thứ 10 của nhà Gangro. Cô bé run lên bần bật, cơ mặt căng cứng, giữa môi thấp thoáng hiện lên hai cái răng nanh trắng nhọn. Oregon từ tốn giơ tay trái lên, đôi mắt cô bé tràn ngập vẻ hoảng hốt trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cô đã kích động trợn hai tròn mắt, vẻ mặt như đứa bé đang quấn quýt bên cha mẹ. Hãy kể ta biết đã xảy ra chuyện gì. Anh dỗ dành cô bé. Cô bé nói, bọn chúng là người của La Sombra. Chú thích, em cha Baidu thì tìm được tên chính thức của 13 đại gia tộc của huyết tộc như sau. Bulu Hezu, Bố Lỗ Hách tộc, Ruyer Gangkuluzu, Cương Cách La tộc, Gangro Mokawezu, Mạc Tạp Duy tộc, Mankavian, chứ không phải Mất Covi như em dịch ban đầu. Omega, Nua Phay Lê Du, Nạc Phỉ Lạc tộc, Nafaratu Tô Duy Đù Ổ Du, Thác Thụy Đa tộc, Toreador Duy Mọ E Du, Thụy Mặc Nhĩ tộc, Chimera Fenchua Du, Ốc Ân Đồ Ân tộc, Venchu Lê Sen Bula Du, Lạc Sâm Bố Lạp tộc, La Sombra Chimisi Du, Tì Mật Hy tộc, Chimisa Samai Te Du, A Tát Mại Đạc tộc, Usamai Treo Phen Ni Du, Kiều Phạm Ni tộc, Giovanni Lê Phu Nua Du, Lôi Phất Nạc tộc, Rapnos Capaduo Siazu, Tạp Mạt Đa Tây Á tộc. Capadocian gia tộc này không liên minh với những nhà khác mà sống rất tách biệt. Cách chương.